cầu khẩn nói: "Chủ nhân, Mạc công chủ, còn xin ngươi tha ta một cái mạng chó. Ta cũng là bị buộc bất đắc sĩ a." Ừ, nhìn thấy người trước mắt này biểu hiện, Tử Khuyết lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một vị thủy gia trưởng lão, nói: "Nước Nghệ trưởng lão, vừa rồi thủy gia phát sinh sự tình, ngươi đến cho chúng ta giảng thuật một lần." Rõ nghe được Tử Khuyết mệnh lệnh, Nước Nghệ trưởng lão lên tiếng, liền bắt đầu báo cáo sự tình vừa rồi. Theo Nước Nghệ trưởng lão không ngừng giảng thuật, Mạc Thanh Vân hai người sắc mặt tựu trở nên càng phát khó coi. Chỉ chốc lát, Nước Nghệ trưởng lão liền đem chuyện đã xảy ra, không chút nào để lọt nói một lần. Muốn chết biết rõ sự tình đi qua, Tử Khuyết ngay lập tức mặt sắc tối đen, đưa tay đem cầu xin tha thứ trưởng lão oanh sát. Tử Khuyết oanh sát cầu xin tha thứ trưởng lão lúc, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nói: "Nghĩ không ra, ám chi ma tộc lại hợp tù ngưu thánh điện liên hợp, đối phó ngược lại là hơi rắc rối rồi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lông mày cũng khóa chặt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cuộc tiến đến. Để hắn đi trợ giúp Mạc Thanh Vân chém giết chính mình các tộc nhân, hắn thật sự là có chút không tình nguyện. Thấy được Tử Khuyết biểu lộ, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, nói: "Liên quan tới đối phó Tử Vân Tiêu sự tình, ta cũng không sẽ để cho ngươi nhúc tay. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thay ta trấn thủ Tạo Hóa Tiên Cung, bảo vệ tốt của ta các tộc nhân là đủ." Đa tạ chủ nhân thông cảm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết cảm kích chắp tay một cái, liền không nói gì nữa. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý dừng lại thêm, đứng dậy hướng thủy gia đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền rời đi, lưu lại tâm thần chưa định thủy gia các trưởng lão. Thái Cổ Chí Tôn 229 chương 2294 chuyện bé xé ra to. Chủ nhân, ám chi ma tộc cùng tù ngưu thánh điện liên hợp lại, Tạo Hóa Tiên Cung sợ rằng sẽ khó có thể chống lại. Theo thủy gia ra về sau, Tử Khuyết tự lộ ra vẻ mặt lo lắng, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân thuyết phục, nói: "Tạo Hóa Tiên Cung nội tình quá nông cạn, còn kinh không được đại quy mô chiến đấu. Nếu không trước đem đại gia đưa vào Tạo Hóa Đại Lục, tiếp tục giấu tài một đoạn thời gian." Đối với Tử Khuyết đề nghị này, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu cự tuyệt, nói: "Có chút vấn đề là không có cách nào trốn tránh. Nếu như có một ngày ta rời đi Man Hoang Đại Lục, bọn hắn gặp lại tình huống như vậy, kia lại nên như thế nào đi đối mặt?" Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức trầm mặc, không biết nên như thế nào đi trả lời. Mạc Thanh Vân cân nhắc không phải không có lý. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, hắn rời đi Man Hoang Đại Lục là tất nhiên. Nếu như có một ngày Mạc Thanh Vân không có ở đây, Tạo Hóa Tiên Cung gặp tình huống như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện đối mặt. Kể từ đó, đã loại cuộc diện này khó mà tránh khỏi, còn không bằng để Tạo Hóa Tiên Cung sớm một chút kinh lịch. Nếu như đại gia lần này chịu nổi, lần sau gặp lại, cho dù Mạc Thanh Vân không có ở đây, bọn hắn cũng sẽ có một chút ứng phó kinh nghiệm. Minh bạch Mạc Thanh Vân dùng tâm lương khổ, Tử Khuyết cũng liền không khuyên nữa, hết thảy để Mạc Thanh Vân chính mình cầm quyết định. Giờ khắc này, hắn không khỏi có một ít may mắn lúc trước thần phục Mạc Thanh Vân. Nếu không, dùng Mạc Thanh Vân làm việc giọt nước không lọt tác phong, hắn như đối ám chi ma tộc ra tay, tất nhiên sẽ không lưu lại chút nào dư nghiệt. Bây giờ hắn đi theo Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân nể tình về mặt tình cảm của hắn, đem không đến mức đoạn tuyệt ám chi ma tộc hương hỏa. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, bọn hắn về tới Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, riêng phần mình về tới chỗ ở của mình. Mạc Thanh Vân trở lại gian phòng của mình, hắn liền không có nghĩ khác, trực tiếp đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn thấy bọn hắn có thể làm sự tình chỉ có thể binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Kể từ đó, hắn không bằng đáp lấy trong khoảng thời gian này để cho mình thực lực tiến thêm một chút. Sau đó thời gian chính là như vậy, một chút xíu quá khứ. Vài ngày sau, Tử Vân Tiêu hai người về tới Tù Ngưu Thánh Điện. Đi tới Hoa Phong Lão Tiên Đồng Phủ. Giảng thuật thoáng cách Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe xong Tử Vân Tiêu một phen giảng thuật. Hoa Phong Lão Tiên lập tức biểu lộ giật mình. Trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh ngạc. Nói. Nghĩ không ra. Cái này Mạc Thanh Vân còn có này lai lịch. Đúng là thiên hồn ma tộc siêu cấp thiên tài. Bên cạnh hắn Hồng Nhan Chi Kỷ. Đúng là thiên huyến nhất tộc thánh nữ. Cái này thật đúng là để lão phu có chút để ngoài ý muốn. Lão tiên kẻ này rảo hoạt đa dạng. Nếu là muốn đối phó hắn lời nói tốt nhất điều động đại lượng cao thủ tiến đến. Đem Mạc Thanh Vân một chút tình huống. Cùng Hoa Phong Lão Tiên giảng thuật một lần. Tử Vân Tiêu lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lại nói. Ta đã đưa tin cho trong tộc. Để bọn hắn điều động nhân thủ tới. Lần này tuyệt đối không thể để cho Mạc Thanh Vân chạy trốn. Vân Tiêu Thánh Tử. Dạng này có thể hay không quá nhỏ nói thành to nhìn thấy Tử Vân Tiêu cử động. Hoa Phong Lão Tiên trên mặt hiện ra không hiểu. Cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân đáng giá làm như thế. Hắn thấy một cái thiên hồn ma tộc thiên tài tiểu bối cùng một cái thiên huyến nhất tộc thiên tài tiểu bối. Cho dù hai người lại yêu nghiệt còn có thể yêu nghiệt đến mức nào, nói thế nào đều là hai cái tiểu bối thôi. Thấy được Hoa Phong Lão Tiên thái độ. Tử Vân Tiêu biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Vội nói. Lão Tiên. Ngươi sở dĩ đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh thị. Chính là không hiểu rõ tốc độ tu luyện của hắn. Căn cứ tộc ta đối với hắn điều tra. Hắn tu luyện đến nay không đủ 50 năm. Tê nghe xong Tử Vân Tiêu lời như thế. Hoa Phong Lão Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Tử Vân Tiêu vì sao coi trọng Mạc Thanh Vân. Tu luyện ngắn ngủi 50 năm thực lực liền có thể so với thánh cảnh cường giả, đây đúng là tương đương đáng sợ. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, lại cho Mạc Thanh Vân 50 năm, hắn sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Thánh tử, ngươi lập tức cùng lão phu đến, ta cái này dẫn ngươi đi gặp điện chủ. Ý thức được Mạc Thanh Vân uy hiếp qua phong lão tiên liền không còn dám chậm trễ, lập tức mang theo Tử Vân Tiêu rời đi. Chỉ chốc lát. Tử Vân Tiêu tại Hoa Phong Lão Tiên dẫn đường dưới đi tới Tù Ngưu Thánh Điện nhị sự đại điện. Tử Vân Tiêu hai người tới thời điểm đại điện bên trong đã ngồi đầy người tựa hồ tại thương nhị chuyện đại sự gì. Điện chủ, vị này là ám chi ma tộc Vân Tiêu Thánh Tử, hắn có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng một phen. Mang Tử Vân Tiêu đi tới trong đại điện Hoa Phong Lão Tiên giới thiệu một chút, liền cùng Tử Vân Tiêu ở bên cạnh ngồi xuống. Không biết Vân Tiêu Thánh Tử tìm đến lão phu. Đến cùng có chuyện gì quan trọng thương lượng từ đối với Tử Vân Tiêu tôn trọng. Kim Đồng Nhân Hoàng khách khí cười một tiếng. Đối Tử Vân Tiêu hỏi thăm về tới. Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng tra hỏi. Tử Vân Tiêu mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đáp lại nói. Nhân Hoàng tiền bối. Tộc ta để nhất truy sát đối phương. Trước mắt tại Tù Ngưu Thành sáng lập thế lực. Kẻ này thiên phú tu luyện cực nhanh. Nhiều thủ đoạn. Rào hoạt đa dạng. Nếu không thể đem hắn trừ bỏ. Ngày khác tất nhiên sẽ là một mối họa lớn. Mong rằng ngươi đối với cái này cho rằng coi trọng. A nghe được Tử Vân Tiêu lời nói. Kim Đồng Nhân Hoàng lộ ra vẻ tò mò. Hỏi. Vân Tiêu Thánh Tử. Đã như vậy. Ngươi tự cùng lão phu nói một câu. Kẻ này một ít chuyện đi. Tốt tại Kim Đồng Nhân Hoàng ám chỉ dưới. Tử Vân Tiêu đem Mạc Thanh Vân một ít sự tích. Đại khái hướng mọi người giảng thuật một lần. Nghe xong Tử Vân Tiêu giảng thuật. Kim Đồng Nhân Hoàng phía dưới một cái hỏa bào lão giả. Một mặt xem thường thái độ nói. Ngắn ngủi thời gian 50 năm. Tu Vi tăng lên tới cửu thiên huyền tiên cảnh. Có được có thể so với thánh cảnh thực lực. Chuyện này chỉ có thể biểu thị lai lịch của hắn bất phàm. Nhưng chúng ta người ở chỗ này chuyển thế trọng tu. Giống như bảo lưu lại 10 vị trí đầu ký ức. Chưa hẳn không thể làm đến bước này. Nghe xong cái này hỏa bào lão giả lời nói. Đại điện bên trong mọi người nhao nhao gật đầu. Cảm thấy sự tình đúng là dạng này. Nhìn thấy mọi người một phen biểu hiện. Kim Đồng Nhân Hoàng cũng xem thường. Lại nói. Mới.

Mạc Thanh Vân lại đối mọi người bàn giao một phen, hắn liền hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Thái Cổ Chí Tôn 229 chương 2296 liền lão phu một chiêu đều tiếp không được. Mạc Thanh Vân vừa đi ra đại điện, hắn tự cảm ứng được một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía Tạo Hóa Tiên Cung bao phủ tới. Cảm ứng được những này khí thế cường đại, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức nghĩ tới một loại khả năng tính. Tù Ngưu Thánh Điện cùng ám chi ma tộc người đến, Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này. Trên mặt của hắn liền hiện ra cười nhạt, nói: sớm một chút đến cũng tốt, tránh khỏi ta tiến vào tinh hà chi lộ bên trong, còn muốn vì chuyện này phân tâm lo âu. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động đi tới Tạo Hóa Tiên Cung trên không. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung bọn người vội vàng đuổi theo đi, nhao nhao đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Lập tức, Mạc Thanh Vân bọn người liền cùng Qua Phong Lão Tiên mấy người ở giữa không trung rằng co. À, Tử Vân Tiêu vậy mà không đến liếc nhìn một chút Qua Phong Lão Tiên mấy người. Thấy không có Tử Vân Tiêu thân ảnh, Mạc Thanh Vân trong mắt lói lên một tia kinh ngạc. Chợt, hắn liền phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực đối tứ tử mảnh cảm ứng. Lần lượt cùng Tử Vân Tiêu tiếp xúc dưới, để Mạc Thanh Vân đối với Tử Vân Tiêu sinh ra một loại bản năng cảnh giác. Tử Vân Tiêu ẩn nhẫn lực cực mạnh, làm việc càng là vạn phần chú ý cẩn thận. Như hắn xuất thủ tất nhiên sẽ 10 phần chắc chín. Bởi vậy, nếu như Tử Vân Tiêu tiềm ẩn trong bóng tối, Mạc Thanh Vân chính là không thể không phòng, không thể không cẩn thận ứng đối. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, nét mặt của hắn mới nhẹ nhõm mấy phần. Tử Vân Tiêu tựa hồ không có cùng nhau đến đây. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xung quanh lúc, Tử Khuyết trên mặt dần hiện ra kinh hãi, nhìn qua Qua Phong Lão Tiên kinh ngạc nói: Qua Phong Lão Tiên, nghĩ không ra hắn tự mình đến, lần này ngược lại là có chút phiền phức. Mặc dù Tử Khuyết sinh lòng kinh ngạc, nhưng hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, muốn cùng Qua Phong Lão Tiên giao thủ một phen. Đối phương là man hoang đại lục phía trên, thực lực xếp hạng to 100 cường giả. Nếu có thể cùng hắn vừa giao phong mũi nhọn, cũng là đối với thực lực mình chứng minh. Ám chi ma tộc người cảm ứng được Tử Khuyết ánh mắt, Qua Phong Lão Tiên liền hướng Tử Khuyết nhìn lại, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Thất kinh nói: ám chi ma tộc quả nhiên là hảo thủ đoạn, vậy mà tại thần không biết vượt không hay dưới, tại Mạc Thanh Vân bên người sắp xếp nội ứng. Giờ khắc này Qua Phong Lão Tiên đối ám chi ma tộc thủ đoạn sinh ra một cỗ mãnh liệt bội phục. Trong các ngươi vị kia là Mạc Thanh Vân, ngoan ngoãn cho lão phu đứng ra. Tùy ý dò xét vài lần Tử Khuyết, Qua Phong Lão Tiên liền đem ánh mắt rời đối Mạc Thanh Vân bọn người chất vấn. Nghe được Qua Phong Lão Tiên chất vấn, Mạc Thanh Vân liền từ trong đám người đi ra, một mặt đạm mạc nhìn qua Qua Phong Lão Tiên, nói: ngươi chính là Qua Phong Lão Tiên a, đệ tử của ngươi Vương Khung là ta giết, giống như ngươi là đến báo thù cho hắn, vậy liền không có chuyện gì để nói, trực tiếp đánh đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra khí thế, bày ra một bộ giao thủ tư thái. Tại Mạc Thanh Vân phóng xuất ra khí thế lúc, Thiên Linh Lung bọn người thả ra ngoài khí thế, hướng phía Qua Phong Lão Tiên bọn người áp đi. 16 vị chân thánh cường giả cảm ứng được Tử Khuyết đám người khí thế, Qua Phong Lão Tiên mấy người biểu lộ run lên, trong con mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Nguyên bản bọn hắn coi là Tạo Hóa Tiên Cung bên trong chân thánh cường giả có các vị đã là cực hạn, nghĩ không ra bọn hắn đánh giá thấp Tạo Hóa Tiên Cung thực lực. Tạo Hóa Tiên Cung bên trong chân thánh cường giả số lượng vậy mà đạt đến hơn 10 vị trình độ. Lần này phiền toái, chúng ta đánh giá thấp Tạo Hóa Tiên Cung thực lực. Xem ra, chúng ta đều xem thường Mạc Thanh Vân, kẻ này xác thực rất có năng lực. Nhìn như vậy, trước đó Vân Tiêu Thánh Tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Kể từ đó, muốn cho Mạc Thanh Vân thần phục chúng ta chỉ sợ là không thể nào là sự tình. Kiến thức Tạo Hóa Tiên Cung thực lực, Hạc Bình đám người biểu lộ căng thẳng, trong mắt dần hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Bọn hắn có thể cảm giác được Tử Khuyết mấy người phát ra khí thế, so với bọn hắn mấy người đều muốn cường đại. Cảm ứng ra Tử Khuyết đám người thực lực, Qua Phong lão tiên biểu lộ cũng ngưng trọng. Đối Hạc Bình bọn người trầm giọng nói: "Các ngươi không cần kinh hoàng. Mạc Thanh Vân bên người có tiềm ẩn uy hiếp. Đợi chút nữa một khi giao thủ đi lên, hắn có thể liền chết cũng không biết chết như thế nào." Giết cùng Qua Phong lão tiên bọn người rằng co một phen, Mạc Thanh Vân chủ động hướng bọn hắn đánh tới, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Tổ Ngưu Thánh Điện thực lực quá mạnh, có thể tiêu hao một điểm là một điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Tử Khuyết bọn người vội vàng đuổi theo cùng Hạc Bình bọn người chiến ở cùng nhau. "Tiểu tử, ngươi lại muốn độc chiến ta?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình vọt tới, Qua Phong lão tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Để một màn này làm cho phi thường ngoài ý muốn. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Qua Phong lão tiên liền lộ ra cười lạnh, nói: "Tiểu tử, lão phu minh xác nói cho ngươi một tiếng, ngươi tại gần nhất 10 năm vạn bên trong, một cái duy nhất dám cùng lão phu đồng thủ cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu bối, xem ở ngươi can đảm hơn người phần tử bên trên, lão phu quyết định cho ngươi một thống khoái." Phong toàn thực nhật nhìn xem hướng mình đánh tới Mạc Thanh Vân, Qua Phong lão tiên nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Tại Qua Phong lão tiên chỉ một cái dưới, trong thiên địa lập tức gió nổi lên vân dũng, hình thành từng cái to lớn gió lúc vòng xoáy. Những này gió lúc vòng xoáy tạo thành, liền tản mát ra khí thế kinh khủng, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người nuốt hết đi qua. Tốt khí thế cường đại nhìn xem hướng mình nuốt tới gió lúc vòng xoáy, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức đối bên cạnh mọi người hô: "Những này gió lúc vòng xoáy uy lực rất mạnh, các ngươi nhanh lên lui về phía sau, đừng cho bọn chúng lan đến gần." Phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Cung Bình Dương một cánh tay bị lan đến gần, trong nháy mắt tựu bị quấy thành bột phấn. Nhìn thấy dạng này một màn, Cung Bình Dương ngay lập tức mặt sắc đại biến, lập tức bị dọa đến thần hồn ly thể. Tại Cung Bình Dương sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. "Mau lui lại đi tới Cung Bình Dương bên người." Mạc Thanh Vân liền đối với hắn một trưởng phái ra, đem hắn cho đẩy lui đến hậu phương. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, tại gió lúc vòng xoáy bên trong đi ra ngoài, Cung Bình Dương trên mặt chất đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Mạc Thanh Vân mặc dù trấn khai Cung Bình Dương, nhưng mình lại bị gió lúc vòng xoáy nuốt sống, lập tức biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Cung Bình Dương các loại chờ người lập tức kinh hãi, trên mặt hiện ra mãnh liệt lo lắng. Tại Cung Bình Dương bọn người lo lắng lúc, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ cảm động. Mạc Thanh Vân vì cứu Cung Bình Dương, vậy mà không để ý sinh tử của mình, động tác này quá làm cho người ta kính nể. Bọn hắn tự nhận là, nếu như là chính mình gặp được loại tình huống này, tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân dạng này. "Hừ, dùng tiểu tử này cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, rơi vào của ta thực nhật gió lúc chúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ." Thấy được Mạc Thanh Vân tình huống, Qua Phong lão tiên lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trên mặt toát ra vẻ khinh thường, nói: "Nguyên lai Tử Phân Tiêu trong miệng tuyệt thế yêu nghiệt, cũng bất quá như thế mà thôi. Liền lão phu một chiêu đều tiếp không được, thật là làm cho lão phu quá thất vọng rồi." Nghe được Qua Phong lão tiên, Tử Khuyết đám người sắc mặt đen chìm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Thái Cổ Chí Tôn 229 chương 2297 liền sáng lập cường địch đã Mạc Thanh Vân đã chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường, đi cho hắn làm bạn đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị gió lúc vòng xoáy nuốt hết, Qua Phong lão tiên âm lãnh cười một tiếng, sang tay đối phó Thiên Linh Lung bọn người. Đối mặt Qua Phong lão tiên đột kích, Tử Khuyết, Hàn Lực Hữu, Thiên Linh Lung cùng Thôn Thiên Giao Hoàng, bốn người lập tức nghênh kích đi lên. Giờ khắc này Thiên Linh Lung bốn người không còn bảo lưu thực lực, đem thánh lực tinh đoàn toàn bộ thúc sục. Lập tức

Nhìn thấy Hạc Bình đám người cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên mặt hiện ra hí ngược chi sắc, nói: các ngươi cảm thấy bằng các ngươi chút thực lực ấy có thể theo trong tay của ta đào tẩu sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía một người truy kích đi lên. Còn như cách khác mấy người thì bị thất thủ Thanh Giao mấy người ngăn lại, một cách đều không thể chạy ra Tù Ngưu Thành. Đem Hạc Bình đám người đường đi ngăn lại, Mạc Thanh Vân bọn người liền toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt đem Hạc Bình bọn người toàn bộ giết. Ngươi các ngươi đều đáng chết! Nhìn thấy đệ tử của mình toàn bộ bị giết, Qua Phong lão tiên lập tức giận điên lên, cũng không còn cách nào bảo trì lý trí. Đối với Qua Phong lão tiên phẫn nộ, Mạc Thanh Vân vốn không có để ý, trực tiếp hướng hắn giết tới. Thăng Long Bá Thiên đao đi vào Qua Phong lão tiên trước người, Mạc Thanh Vân chính là một đao vung ra, oanh ra một đạo khí thế băng đằng đao mang. Đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia đột kích, Qua Phong lão tiên cánh tay phải vung lên, điều khiển một đạo Phong Long hư ảnh nghênh tiếp. Đi theo, Phong Long hư ảnh liền đem đao mang ngăn lại, hời hợt hóa giải Mạc Thanh Vân một kích này. Tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn, đây là ngươi chủ động đưa tới cửa. Nhìn thấy đi vào trước người Mạc Thanh Vân, Qua Phong lão tiên sắc mặt tối đen, quay đầu hướng Tử Khuyết nhìn sang, truyền âm nói: ám chi ma tộc vị đạo hữu này, đây là trừ bỏ Mạc Thanh Vân cơ hội tốt nhất, ngươi còn đang do dự làm cái gì, còn không lập tức xuất thủ chém giết hắn. Ta nghe được Qua Phong lão tiên truyền âm, Tử Khuyết biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Qua Phong lão tiên ý tứ. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tử Khuyết trong lòng tự hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Qua Phong lão tiên đây là nghĩ lầm, hắn là ám chi ma tộc nằm vùng nội ứng. Lão tiên, công kích của ngươi lại lớn điểm, ta mới có thể có cơ hội ra tay. Minh bạch Qua Phong lão tiên ý đồ, Tử Khuyết liền cho Qua Phong lão tiên truyền âm, để Qua Phong lão tiên phối hợp hắn thoáng cái. Nghe được Tử Khuyết truyền ngôn, Qua Phong lão tiên lập tức chuyển di mục tiêu công kích, đem công kích tập trung ở Mạc Thanh Vân trên thân. Theo Qua Phong lão tiên chủ yếu công kích Mạc Thanh Vân, Tử Khuyết áp lực lập tức đại giảm, thân ảnh khẽ động phóng tới Qua Phong lão tiên. Qua Phong lão tiên, ta cũng không phải ám chi ma tộc nổi ứng, ta là thật tâm thần phục chủ nhân. Đi tới Qua Phong lão tiên bên cạnh, Tử Khuyết khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đưa tay hướng Qua Phong lão tiên một trưởng đánh tới. Tử Diễm diệt hồn trưởng Tử Khuyết một trưởng oanh ra ngoài, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo hắn trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Một cái Tử Diễm băng đằng trưởng ảnh theo Tử Khuyết trên lòng bàn tay oanh ra ngoài, bá đạo đánh vào Qua Phong lão tiên trên thân. Bành lọt vào Tử Khuyết một trường oanh kích, Qua Phong lão tiên lập tức bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Tử Khuyết bỗng nhiên quay đầu đối phó chính mình, Qua Phong lão tiên tức đến xanh mét cả mặt mày, hai mắt gắt gao căm tức nhìn Tử Khuyết, hỏi: vì cái gì ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ám chi ma tộc, cùng mình tộc nhân tự giết lẫn nhau sao? Tử Vân Tiêu rõ ràng muốn giết Mạc Thanh Vân, Tử Khuyết vẫn còn xuất thủ trợ giúp hắn, cái này khiến Qua Phong lão tiên rất không minh bạch. Không, ta làm như vậy vừa vặn là đang bảo vệ tộc nhân, có một số việc ngươi sẽ không hiểu. Đối với Qua Phong lão tiên chất vấn, Tử Khuyết một mặt bình tĩnh đáp lại, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nghe xong Tử Khuyết trả lời, Qua Phong lão tiên sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng nghiến lời phẫn nộ quát: hôm nay là lão phu chủ quan, nhưng mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ, ngày khác chúng ta nhất định mấy lần hoàn trả. Qua Phong lão tiên lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn có dừng lại thêm, lập tức hướng Tù Ngưu Thành bên ngoài bay đi. Hắn biết rõ tiếp tục giao chiến đi xuống, hắn có thể thật hồi sẽ ngòm tại đây. Âm Dương Lưỡng Cách Đồng nhìn thấy Qua Phong lão tiên muốn đi, Mạc Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đánh ra hai đạo đồng lực ánh mắt. Đồng lực ánh mắt tốc độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. trong nháy mắt đánh vào Qua Phong lão tiên thức hải bên trong. Đối Qua Phong lão tiên thi triển ra giới ngoại thần thông, Mạc Thanh Vân lại đem xả thần cung lấy ra, đối Qua Phong lão tiên một tiến bắn ra, lọt vào âm dương lưỡng cách đồng oanh kích. Qua Phong lão tiên còn không có trì hoãn qua thần, liền lần nữa lọt vào thánh lực tiến mang oanh kích. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đợi lão phu thương thế dưỡng hảo, nhất định dẫn người sập diệt tạo hóa tiên cung. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến lần nữa trọng thương, Qua Phong lão tiên phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn liền hóa thành một đoàn gió lúc không thấy. Đối với Qua Phong lão tiên thoát đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy kích, mà là ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: lần sau ngươi lại đến lúc, kết quả như thế nào coi như khó nói, ai chết ai sống còn nói không chính xác. Qua Phong lão tiên không hổ là thành danh đắc lâu cường giả, lần này nếu không phải đánh lén trọng thương hắn, thắng bại sẽ là phân ra 5 giờ 5 phút. Thấy được Qua Phong lão tiên thực lực, Tử Khuyết trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, nói: chủ nhân, thuộc hạ trước đó đạt được công pháp truyền thừa, cần luyện hóa đại lượng thần tộc bản mệnh tinh huyết, còn xin ngươi cho phép thuộc hạ tiếp tục tu luyện. Tốt, đối với Tử Khuyết thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tử Khuyết thực lực càng mạnh, đối với tạo hóa tiên cung tới nói cũng là một kiện điểm rất tốt sự tình. Cùng đại gia đơn giản trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân liền đối với Hàn Lực Hữu giao phó: Hàn Lực Hữu, ngươi mang mấy người quét sạch thoáng cái chiến trường, những người khác hồi trở lại tạo hóa tiên cung đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp trở về tạo hóa tiên cung. Mạc Thanh Vân về tới tạo hóa tiên cung bên trong, hắn tự cùng mọi người phân tới, về tới chỗ ở của mình bên trong. Mạc Tiểu Hữu, vừa rồi những kẻ xâm phạm đều là nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về. Tần Đổ Ma lộ ra vẻ tò mò, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Tần Đổ Ma ra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, chi tiết nói: Tù Ngưu Thánh Điện một số người xâm phạm đã bị chúng ta đánh lui, chúng ta tự lên đường đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần Đồ Ma lập tức biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Liền Tù Ngưu Thánh Điện cường giả đều để Mạc Thanh Vân cho đánh lui, có thể thấy được tạo hóa tiên cung thực lực cỡ nào mạnh mẽ. Thái Cổ Chí Tôn 229 chương 2299, hắn cũng muốn cùng một chỗ tiến vào Tù Ngưu Thánh Điện. Nhị sự đại điện bên trong, Qua Phong lão tiên theo Tù Ngưu thành trốn tới, liền vội vàng trở lại Tù Ngưu trong thánh điện, triệu tập đại gia đến nhị sự đại điện tập hợp. Tại Qua Phong lão tiên triệu tập dưới, Kim Đồng Nhân Hoàng, Ly Hỏa Đạo Quân cùng trưởng lão bọn họ lập tức tới đến nhị sự đại điện bên trong. Lão tiên, ngươi thủ thương, nhìn thấy đại điện bên trong Qua Phong lão tiên, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ run lên, trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, Qua Phong lão tiên đã thật lâu không bị đả thương, chớ đừng nói chi là bị thương giống như nặng như vậy. Phát hiện Qua Phong lão tiên thương thế, Ly Hỏa Đạo Quân mấy người cũng là nhao nhao biến sắc, để một màn này cho cả kinh không nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Qua Phong lão tiên thực lực cường đại, Tù Ngưu trong tiên vực có thể thương hắn người cực ít. Cứ như vậy, việc này tự có một ít khác thường. Lão tiên, là người phương nào đả thương ngươi? Không phải là cái khác tiên ngục lão ruột? Bọn họ đánh giá Qua Phong lão tiên một phen. Ly Hỏa Đạo Quân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối Qua Phong lão tiên hỏi đến. Không phải, nghe được Ly Hỏa Đạo Quân tra hỏi, Qua Phong lão tiên lắc đầu, nói: mỗi lần xuất thủ trọng thương ta người, chính là tạo hóa tiên cung Mạc Thanh Vân, cùng tạo hóa tiên cung một chút cường giả. Chúng ta đều xem thường tạo hóa tiên cung, nó đối Tù Ngưu Thánh Điện uy hiếp cực lớn. Cái gì tổn thương ngươi người là Mạc Thanh Vân? Nghe được Qua Phong lão tiên trả lời, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người sợ ngây người, đối với cái này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.